Today we have to continue another Lekhana Sutta regarding Rupa. Buddha asks the five disciples regarding Rupa. So the question and answer between Buddha and five bhikkhus. We have to recite the Pali text first. Please open your book. Page 72. Kính thưa, quý vị, hôm nay Ngài sẽ tiếp tục viết về cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Và Đức Phật hỏi năm vị Diệu Trần Như về cái Rupa hay là cái sắc này. Và Ngài muốn chúng ta đọc một cái phần hay là một cái câu kệ trong bài kinh đó. Xin mời quý vị mở ra trang 72. Please follow my recitation. Tăng ki minh yat ta bhi kawe. Tăng ki minh yat ta bhi kawe. Rupa necha wa anecha wa di. Rupa necha wa anecha wa di. Anecha bandi. Anecha bandi. Yampana necha. Yampana necha. Dukkha wa dan sukha wa di. Dukkha wa. In any way you think suitable. is this material body permanent or impermanent? So Buddha asked this question. So we may answer very easily. We understand that this body is impermanent. But you cannot answer very easily. You have to realize yourself this body is impermanent. Và Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu, và Ngài xin nhắc là năm vị tỳ khưu này là những người đã chứng đắc được đạo và quả Tu Đà Hoàn rồi. Thì khi mà Đức Phật hỏi các vị rằng, này các vị tỳ khưu, các vị nghĩ rằng cái phần rupa hay là cái phần sắc hay là cái phần cấu tạo của cái cơ thể này, nó là thường hay là không thường? Quý vị có thể trả lời cách nào cũng được hết, nhưng mà quý vị hãy trả lời bằng cái kinh nghiệm của mình. So Buddha wanted an answer. The answer must be based on your own knowledge. So the five bhikkhus are all sotapanna. So they observe the rupa or kaya correctly, and they answered with their own knowledge in accordance with the wishes of the Lord Buddha. So the answer Anicjam Bandhi. Bandhi, this body is not permanent. Và Đức Phật muốn các vị tỳ khưu này hãy trả lời cái câu hỏi từ cái kinh nghiệm thực chứng của chính mình. Vì các vị tỳ khưu là những người đã thực hành thiền minh sát, nên các vị này quan sát cái thân này rất là rõ ràng và đúng đắn. Thì các vị tỳ khưu mới trả lời theo cái ý của Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, cái phần sắc nó vô thường. So we are very fortunate to practice meditation according to the teachings of the Buddha. Now yogis are observing rupa or kaya. So you are observing the abdomen rising and falling. So it is rupa. It is one part of the material body. So you are noting the rising, falling. So you observe it, you look at the abdomen very closely, but you close your eyes, you see your abdomen with knowledge. So if the abdomen rise and fall is not clear, you put your hand on the belly and you note continuously when there is rising, you start to note rising. So initially you feel only the rising and falling. There's no other object rising, falling. Continuously you observe it. And then yogi realize rising is the extension of pressure on the movement. Yogi see clearly. So the phenomena of extension, pressure and movement is the manifestation of rupa. Rupa is here, vayu, dhatu, that is air elements. The phenomena of extension, pressure, and movement was not existent before. The movement was not there before. Now it becomes manifested. When you breathe in, the abdomen rise, you feel the extension or pressure. So this is the rising of the phenomena. It's becoming. The beginning of the phenomena is the rising of the abdomen. Quý vị ở đây rất là may mắn là quý vị có cơ hội thực tập những cái lời dạy của Đức Phật. Khi đến đây hành thiền thì quý vị quan sát về cái phần vật chất hay là quan sát về cái thân. Ví dụ như quan sát phòng và xẹp. Phòng và xẹp ở đây nó thuộc về cái phần vật chất và nó là một phần của những cái yếu tố ở trong cái thân này. Khi quan sát phòng và xẹp, nếu như quý vị có thể cảm nhận được cái sự phồng và xẹp thì hãy ghi nhận nó. Còn nếu không có quan sát được hay là không có cảm nhận được cái sự phồng lên và xẹp xuống thì hãy để cái tai ở vùng bụng. Và khi hít vào thì ở vùng bụng nó sẽ căng lên một chút. Hãy niệm thầm ở trong tâm là phồng, phồng. Và khi ở vùng bụng nó xẹp xuống lúc thở ra thì hãy ghi nhận thầm ở trong tâm là xẹp, xẹp. Làm như vậy liên tục, hành giả chỉ ghi nhận là phồng, xẹp và xẹp. Khi quan sát phồng như vậy thì hành giả thấy rằng ở cái vùng bụng nó bắt đầu nó hơi giãn ra, nó căng ra một chút và nó có cái sự chuyển động. Đó là cái yếu tố gió nó đang thể hiện cho chúng ta thấy được. Và thiền sinh cũng nhận thấy rằng trước đó thì cái sự căng cứng giãn ra và chuyển động này không có mặt. Chỉ khi nào mình hít vào cái bụng nó phồng lên thì chừng đó mới có cái sự hiện diện của căng cứng giãn ra và chuyển động. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái hiện tượng phồng lên nó được sanh ra. Now the rising of the abdomen becoming rise. And yogi have to note completely. You have to know the transition point. So when rising comes, rise, and at one moment it stops. It comes to an ending, and now there is no more extension, no more pressure, no more movement in the abdomen. So the rising goes to its terminal or ending point, or the rising disappear or rising pass away. So while the rising of the abdomen you note, yogi perceives the rising pass away, rising disappear. The dissolution following on the rising is the characteristic of anicca, impermanence. Khi mà bụng nó phồng lên và chúng ta ghi nhận là phồng một cách trọn vẹn và đầy đủ như vậy, thì chúng ta nhận thấy rằng cái tiến trình của cái phồng, nó phồng rồi nó sẽ ngừng. Có nghĩa là ngay lúc đó cái sự phồng không còn nữa, nó không còn cái sự chuyển động nữa, cái phồng hay là cái sự phồng nó chấm dứt. Có nghĩa là cái phồng đó nó đang đi tới cái tiến trình ngoại diệt của nó. Và chúng ta thấy là ở đây cái sự phồng nó sanh lên rồi nó diệt đi, sanh lên và diệt đi như vậy, đó là đặc tính của vô thường. So during observing the rising and falling of the domain, a yogi realized this nature of impermanence. So this is a true insight, vipassana knowledge of impermanence. This knowledge of impermanence comes from the noting the beginning and ending of each arising. So when yogi reached the samasana jnana, that is knowledge of comprehension, yogi sees through only the beginning and ending of the phenomena of the same type of mind and matter. Hành giả tiếp tục ghi nhận phòng và xẹp một thời gian lâu thì sẽ hiểu rằng nó thay đổi và nó vô thường. Cái kiến thức này được đến khi mà hành giả thấy rõ cái sự khởi đầu và cái sự chấm dứt của phòng và xẹp. Ở vào cái tuệ thấu đạt, tức là cái tuệ thứ ba, thì hành giả sẽ thấy rõ cái sự khởi đầu và chấm dứt của những cái hiện tượng thân và tâm. So yogi carefully note the rising and falling. A yogi perceive the beginning of the rising, the ending of the rising. And to know the beginning of the rising is you know the becoming. And to know the ending of the rising is to know the dissolution. So when you see the becoming and dissolution of every arising, you have no misconception on that rupa to be permanent. This body, this rupa, this abdomen is definitely impermanent. Tiếp tục quan sát phòng xẹp một thời gian lâu, cẩn thận và kỹ lưỡng, hành giả quan sát từ lúc khởi đầu của cái phòng cho đến cái chấm dứt của cái phòng, thì hành giả sẽ thấy là nó có sự thay đổi, nó sanh ra rồi nó chấm dứt. Ngay cả cái xẹp nó cũng sanh lên rồi nó chấm dứt. Như vậy cái phần vật chất nó sanh lên rồi chấm dứt, cái thân này nó cũng sanh lên và chấm dứt. Như vậy thì sư hiểu qua kinh nghiệm của mình về vô thường. We cannot control this body totally. We cannot control our breathing. We cannot control our falling. After rising, you observe very carefully falling start. So when rising finish, the abdomen becomes smaller, contracting. So there is falling. So when you see the beginning of the falling movement of the belly, and then beginning and ending, also yogi notice clearly the falling was not in existence at the time of rising. Only when the rising movement disappear, the falling rupa appear. Then finally, the falling rupa also disappear quickly. And yogi realized falling is also not permanent. Thiền sư nhận thấy rằng mình không thể nào điều khiển được cái thân này, mình không thể nào điều khiển được cái hơi thở này. Khi hít vào thì ở cái vùng bụng nó sẽ phồng lên, phồng lên. Hành giả thấy nó có cái sự bắt đầu của cái phồng, rồi nó chấm dứt cái phồng. Khi mà cái phồng nó chấm dứt thì cái xẹp nó lại bắt đầu. Khi mà xẹp đang có mặt thì cái lúc đó cái phồng nó không có mặt. Hành giả thấy rõ cái này sanh lên rồi diệt đi, một cái khác sanh lên rồi diệt đi. So the text say nityam kriyatina. Why it is called impermanent? It is called impermanent because it has a nature of coming to an ending. So in accordance with this definition, the falling of the abdomen comes to an end or ceases, so it is impermanent. And according to another commentary, Hokdwa Abhava Do Anicca, previously it was non-existent. Now it comes into beings, now it appear and then dissolve, pass away. So it is impermanent. Trong kinh có nói rằng cái gì được gọi là vô thường, và câu trả lời là cái gì mà nó có cái sự hoại diệt của nó. Ví dụ như khi mà có cái sự xẹp, cái xẹp nó khởi lên rồi nó phải chấm dứt. Vì nó có cái sự chấm dứt hay là hoại diệt nên nó có cái đặc tính là vô thường. Cái xẹp lúc trước nó không có mặt, bây giờ nó đang sanh lên, nó đang có mặt, rồi nó hoại diệt hay là nó mất đi. Vì vậy nên nó được gọi là vô thường. Now yogis are observing the rupa, the body or abdomen rising and falling. Yogi note rising, falling, and the beginning and ending of the rising and falling yogi perceive, and yogi realize the impermanent nature. So this is a true understanding and the nature of impermanence. So yesterday one yogi asked how many types of vipassana inside knowledge, and how yogi can understand which knowledge he reached. And due to your vipassana inside knowledge, when you reach the samasana jnana, knowledge of comprehension, when you note the rising and falling, you can see the becoming and dissolution of the presently arising object. Hành giả quan sát phòng và xẹp. Phòng và xẹp ở đây đó là cái phần thuộc về cái thân. Khi quan sát phòng thì hãy để ý từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Và khi quan sát cái xẹp thì cũng thấy là nó khởi đầu và nó chấm dứt. Niệm như vậy hay là quan sát như vậy rất là lâu thì hành giả đi đến một cái sự nhận thức là phòng và xẹp này nó có cái đặc tính là vô thường của nó. Và cái sự hiểu biết này đi đến từ cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Ngày hôm qua có một người thiền sinh hỏi rằng trong cái thiền này có bao nhiêu là cái tầng tuệ, và làm sao người thiền sinh biết rằng mình đang ở cái tầng tuệ nào. Thì Ngài nói rằng nếu như cái người thiền sinh đạt đến cái tuệ thấu đạt thì khi mà ghi nhận phòng xẹp thì người đó sẽ thấy cái sự sanh lên và diệt đi của phòng, và thấy cái sự sanh và diệt của xẹp, và cũng thấy cái sự sanh và diệt của những cái tiến trình thân và tâm mà mình đang ghi nhận. So we are very happy that more yogi told me he will continue to practice meditation. Yes, true. If you continue to practice meditation, now you see the becoming and dissolution of the object at the samasana jnana, the knowledge of comprehension. But if you practice continuously and you will reach the Udiyabhyana jnana, that is knowledge of rise and fall. So at this stage, the objects become more clear when you know the rising and falling. You perceive three or four or five distinct moments of the beginning and ending of the object. So objects become more clear. Ngài rất là hoan hỷ khi các thiền sinh nói rằng họ sẽ tiếp tục thực hành thiền. Nếu như người thiền sinh tiếp tục quan sát cái đề mục thì ở vào cái tuệ thứ ba họ sẽ thấy cái sự sanh diệt của những cái đối tượng. và tiếp tục hành thiền liên tục thì họ sẽ đạt đến cái tuệ sanh diệt. Ở cái tuệ này thì cái đối tượng rất là rõ ràng. Khi ghi nhận phòng hoặc là xẹp thì hành giả sẽ thấy rằng trong mỗi một cái phòng hay là mỗi một cái xẹp thì có 3, 4 hoặc là 5 lần những cái sự sanh và diệt của những cái đề mục này. Có nghĩa là ở trong mỗi một cái phòng có 3, 4 hoặc 5 những cái phòng nhỏ hơn. So at the stage of Uddiyavijnana, most of the yogi reach. So you can enjoy the taste of meditation, a lot of joy and happiness. It cannot be compared to other happiness based on sensual object. The enjoyment of meditation is the best, and yogi have to continue practice. And if you reach the stage of Vijnana, the knowledge of dissolution, you will see most very straight thing. During the noting of one cycle of rising and falling, yogi see numerous moments of dissolution. Tiếp tục hành thiền thì người thiền sinh sẽ đi đến cái tuệ sanh diệt. Ở cái tuệ này thì hành giả cảm thấy rất là hoan hỷ, sự thực tập diễn tiến rất là tốt đẹp và hành giả cảm thấy vui vẻ hoan hỷ. Và cái sự hoan hỷ này không có thể nào so sánh được với những cái hoan hỷ khác ở ngoài đời. Và tiếp tục hành thiền thì hành giả sẽ đạt đến cái tuệ thứ năm, đó là cái tuệ diệt. Ở vào cái tuệ này, khi ghi nhận phòng và xẹp, hành giả sẽ thấy rất là nhiều cái sự diệt đi. So at the knowledge, at the stage of Vijnana, knowledge of dissolution, yogi see very straight thing. Yogi know the rising, falling, and yogi cannot see the abdominal shape because body seem to be disappeared. A yogi wonder abdomen is there or not. A yogi try to touch the abdomen with his hand to see if the abdomen was still there or not. Yes, abdomen is there, but it disappeared. So whenever yogi look, everything seems to be dissolving and breaking up. Yogi practice walking meditation. Yogi look at the ground. The ground was dissolving. Yogi look at the trees. Trees are dissolving. Very strange. It was all against what yogi had thought things to be. Ở vào cái tuệ Vijnana này hay là cái tuệ diệt thì khi ghi nhận phòng và xẹp, hành giả sẽ không thấy cái hình dáng của bụng, tại vì cái thân giống như là nó bị biến đi vậy. Và có nhiều hành giả tự hỏi rằng cái bụng của mình có còn đó hay là không, thì họ phải lấy cái tay rờ để coi cái bụng mình nó có ở đó hay là nó đã biến đi. Và cái người thiền sinh ở vào cái giai đoạn này, khi mà người đó nhìn thì mọi chuyện như là nó đang tan rã ra hay là nó đang biến mất đi. Khi đi kinh hành, người đó nhìn ở dưới đất thì thấy là ở dưới đất nó đang rã ra, tan ra. Còn khi họ nhìn cái cây thì cái cây nó cũng rã ra, nó biến đi từ từ từ từ. Và thiền sinh cảm thấy là mọi chuyện nó rất là lạ lùng và nó không có đi theo những cái mà mình thường hay suy nghĩ. Có nghĩa là nó đi ngược với những cái mà mình tin lúc trước tới bây giờ. One things that trees, logs, everything yogi see, they are continuously breaking up. Yogi had never thought that they are breaking up. Now yogi see personally. Hành giả nhìn cây cối, nhà cửa thì thấy rằng nó liên tục bị hoại diệt và tan rã. Và hành giả không có bao giờ nghĩ rằng những cái hình ảnh hay là những cái vật này có thể rã ra như vậy được. So what you see, the passing away and breaking up of everything, it's true. Your eyesight is not blurring, your eyesight is good. But with your vipassana knowledge, you see the rupa in correct way. So when yogi is inside knowledge, getting sharper and quicker, everything appear and disappear without thinking, without reflecting. So all these experiences are true, not wrong. Gì mà người thiền sinh thấy thì nó đều bị rã ra và hoại diệt đi. Mặc dầu rằng con mắt của cái người đó rất là tốt, nhưng mà với lại cái trí tuệ minh sáng thì cái người đó thấy cái phần vật chất hay là cái phần rupa này nó đang bị tan rã. Và cái mà người thiền sinh thấy đó là sự thật. Tại vì khi mà cái tuệ minh sát nó được mạnh, có nghĩa là cái tâm của người đó lúc đó đang rất là nhạy bén và mau, thì cái mà bất kỳ những gì mà người đó nhìn thì họ thấy là nó sanh và nó hoại diệt đi liên tục. Và cái điều đó là những cái kinh nghiệm thật. So that is when yogi reach the Pingajnana, the knowledge of the solution, yogi have to experience in this way. Now, according to the teaching, yogi note bending, stretching, yogi note carefully. And yogi see the beginning and ending of each bending and stretching. Yogi see because yogi are noting the respective motion. If we do not practice meditation, we may not be aware of bending of the limbs, stretching of the limbs. Now we are practicing meditation. We have to be aware when we bend, when we stretch. We have to be aware of the bending and stretching of the limbs. And yogi if yogi be aware, yogi will see the beginning and beginning and ending separately. Khi mà thiền sinh thấy những cái phần vật chất nó sanh lên và nó hoại diệt liên tục như vậy thì đó là cái tuệ diệt. Và Ngài nói thêm rằng, theo cái lời hướng dẫn, mỗi khi người thiền sinh cong cái tay hoặc là duỗi chân ra thì phải ghi nhận nó một cách rất là cẩn thận và để ý kỹ lưỡng. Và hãy nên quan sát mỗi một cái chuyển động rất là chi tiết. Và khi mà thiền sinh quan sát khi cái tay nó co ra thật là chi tiết thì hành giả sẽ thấy từng cái phần nhỏ nhặt nó đang sanh và diệt đi. Lúc trước khi hành thiền, mỗi khi co vào hay là duỗi tay, hành giả thường không có để ý. Nhưng mà bây giờ là một người thiền sinh thì hành giả phải để ý một cách kỹ lưỡng, rõ ràng. Và khi để ý kỹ lưỡng, hành giả sẽ thấy rằng mỗi một cái hành động nó đều có cái sự khởi đầu và cái chấm dứt của nó. Và nó rất là riêng biệt với nhau. So yogi do bending, stretching very mindfully, and yogi see there is a slow motion of the limbs gradually passing from one moment to another moment. At every occasion of bending or stretching, the beginning of the moving is becoming of the material quality of air elements, and the ending of the moving is the dissolution of air elements. So when yogi knows the bending, yogi knows the beginning and ending of each bending, is yogi know the arising and dissolution of air element. Nếu như thiền sinh ghi nhận cái sự co vào hay duỗi ra một cách rất là chậm rãi và cẩn thận thì hành giả có thể nhận thấy rằng bắt đầu của cái cong vào thì đó là cái sự sanh lên của cái yếu tố gió. Và khi mà cái sự cong vào nó chấm dứt thì đó là cái sự diệt của cái yếu tố gió. Nếu như hành giả quan sát kỹ từ lúc khởi đầu cho đến cái lúc chấm dứt thì hành giả sẽ thấy rất rõ là nó đang thay đổi. Yogi know the stretching very mindfully, and yogi know the beginning and ending of each stretching. So this is yogi know the arising and dissolution of air element. So in one single act of bending and stretching, yogi know the separate slow motion of the limbs gradually passing from one moment to another. So this is the knowing of the arising and dissolution of air element. Và khi mà hành giả duỗi tay ra, quan sát khi nó mới bắt đầu duỗi ra, thì hành giả thấy cái sự sanh lên của cái yếu tố gió. Và khi mà duỗi hết ra rồi, cái lúc nó ngừng, thì cũng thấy cái sự hoại diệt của cái yếu tố gió. Như vậy, ở trong mỗi một cái động tác mà cong vào hay là giãn ra, nếu làm thật là chậm, thì hành giả có thể thấy được cái sự sanh lên và diệt đi từng chập một của những cái yếu tố gió đó. So when practicing walking meditation, yogi note left, right, left, right, or stepping, stepping, stepping. So this is kaya nupasana, satipatthana, contemplation of the body. A yogi mindfully note left, right, left, right. A yogi understand the beginning and ending of each step. So there is a knowing of arising and dissolution of air element. So in the same way, yogi note the legs raising, pushing forward, dropping, raising, pushing forward, dropping. A yogi understand separately the beginning and ending of movements. So this is also knowing the arising and dissolution of air elements. Knowing the separate slow motion of the legs is also knowing the appearing and disappearing of air element. Khi đi kinh hành, hành giả ghi nhận là mặt bước trái bước, thì lúc đó hành giả đang quán thân ở trong thân và đi một cách chậm rãi. Quan sát thì hành giả sẽ thấy cái sự khởi đầu và cái sự chấm dứt của mỗi bước chân, hoặc là hành giả thấy cái sự khởi đầu và sự chấm dứt của cái yếu tố nhỏ. Và nếu như hành giả đi chậm hơn, quan sát kỹ hơn, thì sẽ thấy khi mà mình dở cái chân lên, bước đến và đạp xuống, hành giả sẽ thấy từng cái động tác một, nó có cái sự khởi đầu và chấm dứt của nó. Có nghĩa là khi dở thì sẽ có cái khởi đầu và chấm dứt của cái dở. Khi bước thì sẽ thấy cái sự khởi đầu và chấm dứt của cái bước, sẽ thấy cái sự khởi lên và chấm dứt của cái đạo. Hành giả sẽ thấy cái sự sanh lên và diệt đi của cái yếu tố nhỏ trong mỗi một cái động tác khi mà người ấy đi. So kaya nupasana sadhikdhana, contemplation of the body. Now we are sitting and note sitting, sitting, sitting, touching, sitting, touching. Many touching points, buttock touching, leg touching, hand touching, etc. Many touching. So yogi note the touching. Yogi note the arising of sensation of touch and disappearing of the touching. Now you note one noting, one touching, one arising and disappearing. So another noting also disappear. So try another noting, another touching disappear. the yogi knows the arising and disappearing of the sensitive material qualities and also the tactile body appearing and disappearing. Whenever you note, it disappears. Next time, again, you note, again, disappear. So yogi realize the freshly arising material bodies are not stable. Previous time when we not practice meditation, we think this body is stable. But whenever you note, it disappears. Because you see they are continuous arising and disappearing by actual noting. Ở đây khi mà quý vị niệm phòng xẻ ngồi và đụng, đó là quý vị đang quán thân. Và khi mà niệm là ngồi và khi niệm là đụng, thì cái đụng ở đây nó có rất là nhiều những cái điểm đụng khác nhau, như là cái mông ở trên cái sàn, hoặc là cái đầu gối, hoặc là hai cái tay đụng vào nhau. Và khi ghi nhận là đụng như vậy thì quý vị cảm nhận được cái sự sanh lên của cái đụng và cái cảm giác đó cũng liền mất đi. Ở mỗi một cái đụng, quý vị thấy là cái cảm giác đó nó sanh lên và nó mất đi. Cái phần vật chất ở trong cái thân khi mà mình cảm nhận được thì cái phần đó nó cũng sanh lên và mất đi. Như vậy, khi mà niệm đụng thì quý vị thấy rằng cái phần vật chất của cái thân này nó không có được trường tồn. Tại vì khi chúng ta đụng là nó có ở đó, nhưng mà rồi nó mất đi liền tức thì. Cái mà quý vị đang hiểu ở đây, cái sự sanh lên và diệt đi, thì quý vị hiểu bằng cái kinh nghiệm của chính mình. And another rupa, another material body you focus on, that is eardrum. So you focus on your ear, keep your mind at the eardrum, and now you hear the sound, you're not hearing. You don't criticize and you don't make any judgment, or you don't make any criticizing. And you continuously note hearing. So that method is very powerful, because good music we like and we have love or greed and some bad words and bad news we don't want to hear, but when we hear we very sad. But just note hearing continuously. So when you note continuously hearing, when yogi note, the sound is freshly arising and disappearing, arising and disappearing. So this is knowing the arising and dissolution of the sound. The sound is also rupa, material. And the sound arises every time, so long as you are hearing. It disappears. And along with the material qualities of the sound, the eardrum also arises and disappears with the sound. So once arising and dissolution of the sound you understand and also you may know the arising and dissolution of the eardrum. Ở vào cái giai đoạn này, bất kỳ cái gì mà thiền sinh ghi nhận thì thiền sinh sẽ thấy rằng nó hoại diệt đi. Ngài cho một cái ví dụ như là khi mà chúng ta nghe, khi nghe thì hãy để ý đến cái vùng lỗ tai, và nếu như có cái âm thanh nó đến thì hãy ghi nhận là nghe, nghe, nghe. Chỉ ghi nhận thuần túy là nghe mà thôi, không có nên phê bình gì cả. Và đây là một cái phương pháp rất là hiệu nghiệm, tại vì lắm lúc chúng ta sẽ nghe như là nghe nhạc thì cái tâm bám níu nó sanh lên. Còn khi chúng ta nghe cái gì mà mình không có thích thì cái tâm sân hận nó cũng sẽ sanh lên. Do đó khi nghe thì chỉ thuần túy ghi nhận là nghe, nghe. Và nếu như quý vị niệm là nghe, nghe thì cái âm thanh đó nó sẽ diệt đi. Có nghĩa là bắt đầu ghi nhận thì nó có cái âm thanh, rồi sau đó cái âm thanh đó nó sẽ diệt đi liền thực thị. Cái âm thanh nó thuộc về cái phần vật chất. Và khi mà để ý đến cái vùng lỗ tai mà niệm là nghe, thì ở cái vùng ở lỗ tai đó, cái phần nhạy cảm của vùng lỗ tai đó nó cũng sanh lên và diệt đi. So yogi not hearing, hearing continuously, yogi realized the impermanent nature of sound and the impermanent nature of eardrum. And also when yogi hear the sounds of traffic, the sounds of howling of dogs, and the ambulance sounds, etc. When yogi hear, yogi have to note. So these sounds are generally regarded as one continuous stretch. When we do not practice meditation, when we do not note. But when yogi practice meditation precisely, all these sounds appear in minute portion. They appear in section by section, one after another. So yogi realize the material qualities of sound is arising and disappearing at a very fast pace. Và khi nghe một cái âm thanh, hành giả ghi nhận là nghe, nghe, thì sẽ thấy rằng cái âm thanh đó nó mất đi, và cái vùng ở phần cái màng nhĩ nó cũng sanh lên và diệt đi. Khi hành giả nghe cái tiếng xe, nghe tiếng chó hoặc là xe cứu thương thì hãy ghi nhận là nghe, nghe. Đối với một người không có hành thiền, khi nghe những cái âm thanh đó thì những cái âm thanh dường như là một cái tiếng kéo rất là dài, chỉ là một cái âm thanh dài liên tục. Nhưng đối với người thực hành thiền minh sát thì cái âm thanh nó không phải là một âm thanh, mà nó là những cái phần nhỏ nhặt ra, nó bị đứt khúc ra từng đoạn. Hành giả hiểu rằng cái âm thanh đó là cái phần thuộc về cái vật chất này, nó sanh lên và nó diệt đi rất là mau chóng. But most of the yogi, when they note seeing, the object not disappear, the object stay permanent. But some very sharp yogi, very smart yogi, when they see the material qualities of I arise and disappear simultaneously with the visible object, và khi mà hành giả ghi nhận là thấy thì đến lúc hành giả sẽ không thấy những cái hình ảnh đó nó ngoại diệt đi, tại vì điều đó không dễ thấy. Nhưng đối với những người hành giả thông minh thì người đó nhận xét rằng cái phần nhạy cảm của mắt nó sẽ diệt đi với lại cái hình ảnh ở bên ngoài. So eating, when the not eating, chewing, experiencing, many yogis have experienced the taste disappear. And when the taste is disappear, also they see the material qualities of tongue sensitivity also disappear. They realize. Và khi ăn, người hành giả ghi nhận là nhai và biết được cái vị của thức ăn. Và khi biết được cái vị thì cũng ghi nhận. Và khi ghi nhận cái vị đó thì cái vị đó nó biến đi liền lập tức. Cùng với lại cái phần nhạy cảm của cái lưỡi nó sẽ diệt đi. So during the practice, many thinking, but yogi very lucky, oh, I have to know the thinking. Yogi not forget, sometimes yogi forget to note, so thinking long. But when yogi become more awakened, yogi note carefully, thinking. So every time yogi notes, thinking disappear. And every time thinking disappear, the material qualities on which thinking is based, that means according to the teaching, there is a heart base, or the physician may say the neural base disappear also. So this material base arise and disappear with every act of thinking. So yogi understand thinking is not enduring, thinking is not permanent. Và khi có những cái tư tưởng sanh lên thì hành giả ráng đừng có quên và ghi nhận là suy nghĩ. Nếu như người thiền sinh tỉnh táo và ghi nhận suy nghĩ được như vậy thì sẽ thấy sự suy nghĩ đó nó biến đi cùng một lúc với cái phần nhạy cảm ở vùng tim hay là cái ý căn, nó cũng biến đi luôn. Như vậy hành giả thấy rằng những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ này nó không có trường tồn, nó sanh lên và diệt đi. Now yogi are practicing meditation, kaya or rupa, material body, sitting, walking, standing, eating, seeing, hearing, etc. So whenever yogi observe the body, they arise and dissolve, they arise and dissolve, renewing themselves at every moment of seeing, hearing, smelling, etc. So just like these material qualities from inside our body, the material qualities of other people also simultaneously arising and disappearing. For instance, noting the sound as hearing the sound disappear, and also the inner material body, as well as outside in the whole world, are also disappearing simultaneously. Quý vị đang quán thân, khi ngồi thì biết là ngồi, và khi đi thì biết là đi, khi ăn nhai thì biết là nhai, và khi quan sát phòng và xẹp thì cũng biết là phòng và xẹp. Quý vị quan sát cái thân này thì thấy là nó sanh và diệt đi, và ngay cả mỗi khi nghe hoặc là thấy hoặc là ngửi, khi niệm thì những cái đề mục đó nó cũng phải diệt đi. Cái phần vật chất hay là cái rupa trong cơ thể này nó sanh lên và nó diệt đi. Và nhận thức như vậy thì người thiền sinh sẽ thấy rằng cái phần vật chất ở trong cơ thể người khác nó cũng sanh lên và nó diệt đi rất là mau chóng, nhưng nó đang hoại diệt ở trong cơ thể của mình vậy. So Buddha asked the five bhikkhus, is material body permanent or impermanent? And the five bhikkhus answer, Bande, this material body is impermanent. And also when Buddha asks the yogi have to answer sincerely, you are observed, the rising, falling, sitting, standing, bending, etc. You are observing rupa. So is your body, if is material body in you permanent or impermanent? When you realize impermanent, you have to answer this body is impermanent. And is material body in other people's body permanent or impermanent? Only your body disappear, other body disappear or not? Yes, other people's body also disappear simultaneously. And when somebody asks, is material body in the whole world permanent or impermanent? So if you realize yourself, you can answer all the questions. The material body in the whole world is impermanent. Và trở lại với cái bài kinh, thì Đức Phật hỏi năm vị kiều trần như rằng, cái phần vật chất hay là cái sắc này nó là thường hay là vô thường? Thì cái câu trả lời rằng cái phần sắc này nó rất là vô thường. Và quý vị có thể tự hỏi mình và qua những cái kinh nghiệm của mình hành thiền để coi quý vị có thể thấy được là cái phần sắc này nó có trường tồn hay là không. Nếu như quý vị thấy rằng cái phần vật chất trong cơ thể mình nó đang thay đổi liên tục, thì cái phần vật chất ở trong cơ thể người khác cũng đang thay đổi liên tục giống như vậy. Và cái phần vật chất của trong cả cái thế giới này nó trường tồn hay là không, thì nếu như quý vị có những cái kinh nghiệm thật chứng, thì quý vị sẽ trả lời cái câu đó rất là dễ dàng. Tại vì nếu như trong cơ thể của chúng ta nó đang hoại diệt từng giây phút một, thì cái phần vật chất của người khác và của tất cả chúng sanh khác nó cũng đang hoại diệt từng phút một như vậy. We continue tomorrow. We have to stop our discourse for today by practicing Satipatthana Vipassana meditation, by observing every rupa, every sitting, every breathing, every standing, every walking, stretching, bending, seeing, hearing, etc. Continuously and precisely, may you all understand the true nature of rupa, material body. May you attain nirvana, the cessation of all suffering. May you realize real peace in the very near future. Sadhu, sadhu, sadhu. Đến đây thì ngài thiền sư, đến đây thì ngài thiền sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh đến đây, quý vị đang thực hành tứ niệm xứ, đang quan sát tất cả những cái phần vật chất như là ngồi, đi, phòng, xẹp, co tay vào, duỗi tay ra, thấy và nghe. Bất kỳ những cái hiện tượng nào sanh lên, quý vị đều ghi nhận một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được như vậy thì quý vị hiểu rất rõ về cái bản chất thật sự của cái phần vật chất này. Đến một lúc nào đó, khi trí tuệ được chín mùi, quý vị sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn. Và đó là một cái, và Niết Bàn là một cái nơi mà hoàn toàn không có sự đau khổ.